Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, trang 140. Hoa Vinh Nguyệt hoảng hốt gian về tới đời trước trước trường kiếp sống. Loại cảm giác này nói đến cũng kỳ quái. Nguyên bản cho rằng xuyên qua lại đây đều là khoái ý ân cừu. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên cũng có thể gặp được như vậy sự. Loại này hạng ngáng chân không tính quá đáng sợ, nhưng xác thật là ghê tởm, phi thường thấy hiệu quả. Tục ngữ nói Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi. Mỗi người đều ở quan sát đến Hoa Vinh Nguyệt. Mỗi người đều ở trong lòng tính ra chuyện này. Chung quanh ánh mắt có xem náo nhiệt, có lo lắng, có thương hại, có trào phúng, nhưng là tạm thời còn không có một người ra tiếng. Có người địa phương liền có giang hồ. Mặc kệ này thoạt nhìn cùng khoái ý ân cừu cỡ nào kém khá xa. Nhưng này cũng xác thật là một cái tiểu giang hồ. Hiện tại thực rõ ràng cái kia trung niên nam nhân muốn đi đầu xa lánh Hoa Vinh Nguyệt. Ai đều không nghĩ ra tiếng đi làm chính mình cũng bị theo dõi. Ngay cả Trương Việt đều không có nói chuyện. Ngài nếu là không muốn, kia ngài lại mặt khác đơn độc đi cũng đúng. Mắt thấy liền phải lầm canh giờ, chúng ta đến chạy nhanh đi rồi. Trung niên nam nhân giả mù sa mưa nói. Sau đó ngươi liền không cho người lên xe, muốn cho nhân ra dọc theo đường đi, đi theo xe lớn chen qua đi. Nơi xa bỗng nhiên truyền ra tới một cái thanh âm. Mọi người sửng sốt, Hoa Vinh Nguyệt cũng sửng sốt. Nàng nghe thanh âm thực sự có điểm quen tai, nhưng lại thực sự không nghĩ tới ai sẽ ở ngay lúc này đột nhiên vạch trần trung niên nam nhân tiểu tâm tư. Lúc này kia chiếc ngừng ở bên cạnh vô chủ xe ngựa chậm rãi đã đi tới. Một con ngựa đi tới Hoa Vinh Nguyệt trước mặt. Hoa Vinh Nguyệt gặp được kia mã gầy yếu cốt cách, còn có cặp kia thực dịu ngoan đôi mắt, Lý Tử Tín vén rèm lên dò ra đầu. Hướng về phía Hoa Vinh Nguyệt phất phất tay, ở đây mọi người đôi mắt nháy mắt trợn tròn, ngay cả Hoa Vinh Nguyệt chính mình cũng là sửng sốt, kia thủ thế. Rõ ràng là kêu nàng đi lên. Chương 76, nếu ngươi là Dịch Linh Lung. Mọi người đều ở nhìn chằm chằm kia chiếc xe ngựa. Trong lúc nhất thời kia xe thế nhưng thành toàn trường tiêu điểm, trên xe người nọ là ai? Cùng Trương Việt một chiếc xe ngựa người thăm dò khiếp sợ hỏi, hình như là Lục Phiến Môn một cái. Kêu Lý Tử Tín, có người nhận ra tới, trên xe người ta nói lời nói thanh âm tự nhiên cũng không tránh được cái kia trung niên nhân lỗ tai. Hắn rõ ràng không quen biết Lý Tử Tín, này sẽ sợ hắn là cái quý nhân, cho nên đứng ở tại chỗ không nói chuyện. Hoa Vinh Nguyệt thực sự là cũng ngây ngẩn cả người. Nàng tâm nói ngày thường cũng không thấy ra tới Lý Tử Tín là cái như vậy có tiền người a. Bất quá Lý Tử Tín bỗng nhiên tới như vậy vừa ra, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng còn có điểm sảng, không nói hai lời liền nhảy lên xe. Kia xe để sát vào xem so vừa rồi còn muốn xa hoa, có thể ẩn ẩn nhìn đến bên trong là cái phi thường đại không gian. Trên xe có thật dày mành, gần nhìn như trăng còn như ẩn nếu hiện ám văn, một loại điệu thấp xa hoa cảm, nhất được quỷ quyền quỳ nhóm yêu thích. Vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt tưởng lên xe trung niên nam nhân còn năm lần tam phiên không cho, ai ngờ Hoa Vinh Nguyệt quay đầu cư nhiên nhảy lên này một chiếc xe, phía sau đám kia người liền nhìn nàng như vậy trực tiếp nhảy đi lên. Đột nhiên có người không nghẹn lại cười một tiếng. Trung niên nam nhân đột nhiên quay đầu lại hướng trong đám người nhìn lướt qua, trong ánh mắt tràn đầy ngoan độc, lại cũng không nhìn thấy cười người kia. Mọi người đều lão thần tự tại ngồi trên vị trí xem náo nhiệt, hắn chỉ có thể chính mình nghẹn một lát khí, mắng một câu xoay người cũng lên xe. Hoa Vinh Nguyệt vừa mới nhảy lên xe không gian rất lớn, hơn nữa trang trí thực xa hoa. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này bên trong xe không gian chỉ sợ cũng cùng vừa mới kia chiếc xe lớn không sai biệt lắm, nhưng mà bên trong lại chỉ có Lý Tử Tín một người, này xe căn bản không thiết chỗ ngồi. Chỉ trên mặt đất phô cái thật dày thảm, trong một góc còn có một cái tiểu đồng lò, năng rượu cái loại này. Bên cạnh còn có cái trang trí càng thêm xa hoa áo lót quầy. Lý Tử Tín hảo thần tự tại ngồi ở thảm mặt trên năng rượu. Bên cạnh còn thả đĩa điểm tâm, bên ngoài hoa vinh nguyệt nhìn không ra tới cái gì môn đảo. Nhưng là bên trong lại lập tức là có thể nhìn ra tới này chiếc xe đặc thù tới, này anh em có điểm sẽ hưởng thụ a. Hoa vinh nguyệt cũng ngồi xuống thảm thượng. Cùng Lý Tử Tín nói tạ, Lý Tử Tín nói, không cần cảm tạ ta, này vốn dĩ cũng không phải ta xe, là thất vương gia, hắn nghe nói ngươi muốn ra cửa, liền tùy tay cho ngươi tìm cái xe. Hoa vinh nguyệt sửng sốt. Thất vương gia, từ từ, nàng giống như xác thật là nhận thức cái vương gia, vị kia vương gia giống như vẫn là nàng, chỗ dựa, tới. Không nghĩ tới kia vương gia chính là thất vương gia. Hoa vinh nguyệt lập tức liền minh bạch này xe là từ đâu ra. Còn tưởng rằng chính mình trong lúc vô tình nhận thức một cái bằng hữu cư nhiên là thổ hào đùi. Chỉnh nửa ngày bạch kích động. Bất quá vừa rồi Lý Tử Tín nói này xe cư nhiên là thất vương gia tùy tay tìm ra. T. Hào. Hào. Hào. Hoa vinh nguyệt ở trong lòng đối thất vương gia khẳng định tam liền. Nàng muốn ôm chặt vị này đùi, nhưng là trước mắt xem ra vị này Lý Tử Tín cũng là thất vương gia người. Ngày đó hắn cùng chính mình đáp lời liền không xác định là cố ý vẫn là vô tình. Muốn hoa vinh nguyệt nói này lục phiến môn bên trong loanh quanh lòng vòng cũng không thể so trong. Trốn giang hồ thiếu. Dịch linh lung trong trí nhớ Lý Tử Tín đến sau lại liền rất thiếu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sợ không phải thế thất vương gia làm việc đi. Này chiếc xe ngựa có phải hay không rất có dịch linh lung bộ tịch. Lý Tử Tín chỉ trong xe các loại bài trí. Vương gia làm ta hỏi một chút có hay không ngươi trước đó vài ngày nói kia đoạn thư trung thị nữ. Sái hoa, hoa khôi vấn tóc tới khi phái. Thất vương gia cư nhiên cũng biết nàng khoảng thời gian trước nói bừa kia mấy đoạn ngắn chuyện xưa. Thật là không thể tưởng được này chuyện xưa truyền lưu độ cư nhiên như vậy quảng. Xem ra cổ long đại thần xác thật không phải lãng đến hư danh. Lý Tử Tín lại chỉ bên kia một cái. Hộp nhỏ nói, nơi đó mặt trang các loại điểm tâm. Sau đó lại chỉ mặt sau cái kia tủ quần áo. Nơi này trang đều là quần áo, một ngày một bộ cũng đủ ngươi xuyên nửa cái tháng sau, không đề cập tới cái này. Hắn nói, người nọ là Tào Công Công thuộc hạng người, ngươi cẩn thận một chút, lần này may mắn là ta tới, bằng không ngươi liền thảm, Tào Công Công. Hoa vinh nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, tâm nói này tám phần chính là túy cư lâu ngày đó vẫn luôn dỗi hắn người kia, lúc ấy nàng liền cảm. Thấy người này là cái thái giám, không nghĩ tới cư nhiên thật là cái thái giám, hơn nữa vừa nói họ Tào Hoa Vinh Nguyệt liền minh bạch. Người này hẳn là chính là Đông Xưởng Tổng Quản, có thể cùng cái vương gia cùng ngồi cùng ăn. Chứng minh này thái giám xác thật cũng là cái lợi hại thái giám. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt cũng không có sợ qua hắn. Nàng nhàn nhạt nói, cùng lắm thì liền xé rách mặt. Hết chương.